Bách Hiên, Tử Thất Thất hét to một tiếng, mặt Tử Hàn thình lình quay đầu lại kinh ngạc nhìn cô. Cô ấy tại sao lại ở đây? Cô ấy làm sao lại tới đây? Bách Hiên, Tử Thất Thất lại một lần nữa lớn tiếng kêu. Lập tức chạy tới trước sofa. Hai tay kích động kiểm tra thân thể anh ta. Cực kỳ hoảng sợ nói. Anh không sao chứ? Anh có bị thương chỗ nào không? Bách Hiên! Bách Hiên! Anh thế nào rồi? Đạn bắn vào chỗ nào? Anh trả lời em đi, anh nói chuyện đi. Đừng dọa em. Cô vội vàng tìm kiếm vết thương ở trên người của anh ta, thanh âm sợ hãi không ngừng run rẩy. Nhưng là đột nhiên, hai bàn tay to của Bách Hiên bắt được hai tay lạnh như băng của cô. Dịu dàng cười nói. Anh không sao. Anh không có bị thương. Em yên tâm đi. Đạn cũng không có ở trên người anh. Không có. Tử Thất Thất kinh ngạc. Hai mắt nhìn đến lưng ghế bên cạnh. Trên tấm da màu đen vừa vặn có một lỗ thủng giống như một viên đạn nhỏ. Bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại lập tức trái tim trở nên thấp thỏm. Quay đầu lại. Nhìn Mạc Tử Hàn đứng ở đối diện. Hai mắt Mạc Tử Hàn nhìn chằm chằm khuôn mặt kích động của cô. Vừa mới nghe được thanh âm của cô. Thấy vẻ mặt kích động của cô. Còn hai tay bọn họ đang nắm chặt. Lửa giận. Ở trong lòng âm thầm dâng trào. Người phụ nữ đáng chết này. Cô ta thật to gan. Anh ta hiện tại đúng là không sao. Mạc Tử Hàn lạnh lùng mở miệng. Âm trầm nói. Nhưng lập tức sẽ chết. Nói xong. Anh lại cầm súng trong tay ngắm vào trái tim Bách Hiên chậm rãi động đến cò súng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 136 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 137. Trốn thoát thành công, nhưng Phương Lam. Đừng! Tử Thất Thất hô to. Dùng thân thể của mình che cho Bách Hiên. Hai mắt kiên định chống lại ánh mắt lạnh như băng của Mạc Tử Hàn. Em tránh ra cho tôi. Mạc Tử Hàn ra lệnh, con ngươi tức giận mở rộng. Tôi không tránh. Tử Thất Thất kiên nghị cự tuyệt. Tử Thất Thất. Tôi bảo em tránh ra, nếu không tôi ngay cả em cũng giết. Mạc Tử Hàn lạnh lùng nói, từng chữ từng câu đều mang theo lửa giận khổng lồ. Tử Thất Thất không có bất kỳ sự sợ hãi nào mà hai mắt thẳng tắp nhìn sự phẫn nộ trong mắt của anh. Cô quật cường ngẩng cao đầu. Lại một lần nữa kiên định nói. Được, nếu anh muốn giết chúng tôi, vậy làm đi. Sự phẫn nộ trong mắt Mạc Tử Hàn giống như núi lửa bộc phát. Người đàn bà đáng chết. Cô ấy vậy mà ở trước mặt của anh dùng tính mạng mình che chở cho gã đàn ông này. Cô ấy vậy mà trắng trợn ở trước mặt anh quan tâm đến người đàn ông khác. Thậm chí không có mảy may do dự. Cô ấy vì gã đàn ông này mà có thể quên mình. Không phải nói trong lòng cô ấy người quan trọng nhất chỉ có hai người thôi sao? Vậy thì tại sao? Tại sao cô ấy phải khẩn trương vì hắn ta như vậy? Tại sao cô ấy phải lo lắng cho hắn ta như vậy? Lẽ nào? Phân lượng người đàn ông này trong lòng cô ấy vượt qua cả anh sao? Đáng chết! Người đàn bà chết tiệt! Người đàn bà chết tiệt! Người đàn bà chết tiệt! Cứ giết cô ấy cho rồi! Như vậy anh sẽ không phải thống khổ nữa. Cũng không phải hao hết tâm tư muốn cô ấy chấp nhận. Càng sẽ không trở thành như thế này. Tất cả chỉ vì cô ấy. Anh mới trở thành bộ dạng này. Chỉ cần cô ấy chết. Như vậy tất cả đều chấm dứt. Anh vẫn là anh. Mà cô ấy, từ nay về sau biến mất. Giết cô ấy. Nhưng trái tim đang nhảy lên trong thân thể kia, dường như đang hét lên với anh. Không được. Em người phụ nữ đáng chết này, em thật sự vì hắn ta mà chết. Anh hét lên chất vấn. Biểu tình trên mặt Tử Thất Thất không có bất kỳ biến hóa gì. Vẫn kiên định như cũ. Vẫn quật cường như cũ. Còn thêm một phần quyết tâm. Cô trả lời đúng vậy. Nghe câu trả lời không chút do dự này, sự phẫn nộ của Mạc Tử Hàn nháy mắt phá tan lý trí. Vậy cô chết đi. Nói xong, ngón trỏ hắn liền động đến cò súng. Thất, Bách Hiên và Phương Lam hai người đồng thanh hô to. Tử Thất Thất không sợ hãi chút nào, hai con mắt sáng rỡ nhìn đôi mắt phẫn nộ thâm thúy của Mạc Tử Hàn. Mà ngón trỏ bóp cò của Mạc Tử Hàn vẫn có chút chần chờ. Tính mạng của cô ấy chỉ phụ thuộc vào suy nghĩ của anh. Chỉ cần anh động ngón trỏ, cô ấy sẽ lập tức chết trước mặt anh. Nhưng anh thực sự muốn cô ấy chết sao? Hay vẫn hy vọng cô ấy sống? Mà cảm xúc vừa do dự vừa tức giận bên trong khiến tim anh bắt đầu đau đớn. Thất, ngu ngốc, làm sao cậu lại quên phòng trống 54.548? Phương Lam nhìn Mạc Tử Hàn còn chưa nổ súng, lập tức nhắc nhở cô. Tử Thất đột nhiên cả kinh. Phòng trống 54.548. Đúng vậy, cô như thế nào lại quên thứ này? Mà khi Phương Lam nói chuyện, tầm mắt Mạc Tử Hàn đột nhiên rời đi, nhìn khuôn mặt kích động của Phương Lam. Cô ta là ai? Anh đột nhiên nhíu mày, hốc mắt tức giận nhíu lại. Kim Hâm và Hỏa Diễm thấy ánh mắt của Mạc Tử Hàn, đồng thời nhanh chóng bắt lấy hai cánh tay của Phương Lam. Mà lúc tất cả mọi người không có để ý câu nói kỳ quái kia của Phương Lam thì Tử Thất Thất kích động lấy một viên cầu màu đen trong túi ra, dùng sức ném nó xuống đất. Bụm! Một tiếng vang cực lớn. Lỗ tai mọi người đều nhức nhối. Mà bên trong thư phòng nháy mắt tràn ngập sương khói dày đặc. Đồng thời, tất cả mọi người bên ngoài biệt thự cũng nghe được tiếng nổ, đều kích động chạy tới nơi phát ra thanh âm. Sau khi Tử Thất Thất ném ra phòng trống 54.548 liền dùng cái khăn tay màu trắng, Phương Lam đưa bịt miệng Bách Hiên lại. Đi mau! Cô nắm tay anh ta, lần mò phương hướng cửa phòng, vội vã rời đi. Kim Hâm, Hỏa Diễm đóng cửa lại. Mạc Tử Hàn lập tức lớn tiếng thét. Sau đó nhanh chóng lấy tay che miệng mình. Nhưng dược vật trong xương khói vẫn hít vào một ít. Vâng. Kim Hâm và Hỏa Diễm đồng thanh trả lời. Đồng thời thả tay Phương Lam ra. Vội vàng xoay người thi hành mệnh lệnh của Mạc Tử Hàn. Nhưng lúc bọn họ buông tay ra thì Phương Lam đột nhiên ngược lại bắt lấy tay hai người bọn họ. Dùng sức kéo một cái. Lôi hai người trở về. Sau đó rất nhanh buông tay ra. Chuẩn xác nắm lấy quai hàm của hai người. Khiến bọn họ mở to mồm. Để xương khói tiến vào trong mũi miệng của bọn họ. Ý thức của Kim Hâm và Hỏa Diễm bỗng nhiên mơ hồ. Thân thể cũng đột nhiên như nhũn ra. Cặp mắt sâu sắc của Phương Lam quét một vòng trong thư phòng đầy khói. Xác định Tử Thất Thất và Bách Hiên đã rời đi. Sau đó mới buông hai người kia ra. Cũng rời đi. Chỉ trong vài giây, Mạc Tử Hàn, Kim Hâm, Hỏa Diễm, ba người đều té xỉu trên mặt đất. Mà những người chạy tới sau đó chỉ muốn xua tan khói trong phòng. Cứu được điện hạ của bọn họ mà hoàn toàn quên mất ba người đã chạy đi kia. Phía tây biệt thự. Dưới vách tường cao hơn hai thước, Tử Thất Thất kéo Bách Hiên không ngừng điên cuồng chạy. Cô biết nếu chạy theo hướng cửa lớn, nhất định không ra được. Cho nên không thể làm gì khác hơn đành tùy tiện chọn một phòng tuyến bên hướng tây. Thẳng đến đụng vách tường này. Thất Thất, em không sao chứ? Bách Hiên khẩn trương nhìn cô, hai mắt quét toàn thân cô, xác định cô vẫn bình an vô sự. Mà Tử Thất Thất lại hoàn toàn không kịp trả lời. Cô ngửa đầu nhìn vách tường cao hơn hai thước. Nhìn đỉnh chi chít những mảnh kiếng bể. Cởi quần áo. Cô kích động mở miệng. Cái gì? Bách Hiên nghi ngờ. Mau cởi quần áo đi. Tử Thất Thất không có giải thích gì. Lập tức vươn tay mình. Mạnh mẽ cởi cúc áo tây trang của anh. Sau đó lột áo anh ra. Bách Hiên hoàn toàn không hiểu ra sao. Rốt cuộc là làm sao vậy? Tại sao lại ngay lúc này cởi quần áo? Cô ấy muốn làm gì? Một giây sau, hết thảy đáp án đều được lý giải. Tử Thất Thất cầm âu phục của Bách Hiên, dùng sức ném qua đỉnh tường cao cao, che khuất những mảnh kiếng bể chi chít kia. Sau đó kích động nói, mau leo lên. Cái gì? Leo lên. Bách Hiên ngẩng đầu nhìn vách tường cao hơn hai thước, bắt đầu do dự. Anh lo lắng cái gì hả? Mau leo lên, đừng có nói với em anh không biết leo tường chứ. Tử Thất Thất gấp gáp. Bách Hiên bỗng nhiên trầm mặt. Tử Thất Thất nhìn khuôn mặt rối rắm kia, bất đắc dĩ nói, không thể nào, anh thật không biết leo tường. Nhưng cho dù anh chưa từng leo tường, cái tường này cũng chỉ cao hơn anh hai cái đầu, không khó khăn đến mức ấy chứ. Nếu không, anh dẫm lên lưng em rồi leo lên đi. Cô nói xong hai đầu gối liền quỳ xuống mặt đất, dùng thân thể của mình làm băng ghế. Bách Hiên nhìn bộ dáng dũng cảm của cô, vội vàng xấu hổ nói, không, không cần. Anh leo lên. Tự anh leo lên. Được, vậy anh mau lên, em giúp anh. Tử Thất Thất nhanh chóng đứng lên, sau đó hai tay ôm lấy chân anh, dùng hết toàn lực đẩy thân thể anh lên. Bách Hiên xấu hổ đến nỗi muốn độn thổ cho xong. Anh đường đường nam nhi bảy thước, ngay lúc này lại bị một người phụ nữ gầy yếu ôm trợ giúp anh leo tường. Điều này thật sự là quá mất mặt. Anh thật muốn khoét một cái động, lập tức chôn mình xuống đó. Mà Tử Thất Thất vô cùng ra sức ôm lấy anh, sau đó vòng quanh hông anh, dùng hết toàn lực đẩy cả người anh lên tường. Rốt cuộc Bách Hiên thuận lợi vượt qua. Mà lúc anh cũng muốn giúp cô thì Tử Thất Thất đã nhanh nhẹn leo lên đỉnh tường. Hoa Lệ nhảy một cái, hai chân thoải mái rơi xuống đất, không có phát ra bất kỳ tiếng vang nào. Bách Hiên thấy vậy có chút kinh ngạc đến ngây người. Hiện tại anh mới hiểu rõ, một tuyển thủ taekwondo và một người đàn ông bình thường có sự khác biệt lớn đến nhường nào. Đổ mồ hôi. À thôi rồi. Tử Thất Thất đột nhiên kinh hô. Sao vậy? Bách Hiên mau chóng thoát ra khỏi mặc cảm tự ti, khẩn trương nhìn cô. Thôi rồi, nguy rồi, nguy rồi. Tử Thất Thất không ngừng lặp lại hai chữ này. Rốt cuộc là làm sao vậy? Bách Hiên cũng lo lắng theo. Chân mày Tử Thất Thất nhíu lại thật sâu, đại sự không ổn nói, không thấy Tiểu Lam đâu hết. Lúc này Bách Hiên mới hòa hoãn tinh thần lại. Sau khi chạy khỏi thư phòng lầu 2, Tử Thất Thất đã nắm lấy tay anh nhanh chóng chạy xuống lầu. Sau đó vẫn chạy, chạy tới đây. Sau đó leo tường. Mà lúc bọn họ thoát khỏi hiểm cảnh, lúc này mới phát hiện Phương Lam căn bản là không có đi theo phía sau bọn họ. Không được, em muốn vào tìm cô ấy. Tử Thất Thất hoang mang nói, lại muốn leo tường đi vào. Thất Thất. Bách Hiên lập tức nắm lấy cánh tay cô, ngăn cô lại. Anh buông em ra, em tuyệt đối không thể để Tiểu Lam ở cái chỗ nguy hiểm này được. Em muốn đi tìm cô ấy. Thất Thất, em đừng vội, hãy nghe anh nói. Chân mày Tử Thất Thất trao lại một chỗ. Căn bản hoàn toàn không có kiên nhẫn nghe anh nói cái gì. Chỉ muốn mau chóng leo tường đi vào tìm Phương Lam. Nhưng Bách Hiên lại nắm chặt tay cô. Nói, em không cần lo lắng. Phương Lam thông minh như vậy, cô ấy nhất định không có việc gì. Với lại một người thông minh cơ trí giống như cô ấy, phải thất lạc chúng ta mới đúng. Hơn nữa, cho dù cô ấy thật sự bị Mạc Tử Hàn bắt được, anh cũng có biện pháp mang cô ấy bình an vô sự về bên cạnh em. Tử Thất Thất nghe được lời của anh, thấp thỏm trong lòng liền bình tĩnh trở lại, nhưng lại khiến cô nhớ lại một chuyện khác. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 137 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật, chương 138. Hết lần này tới lần khác, Phương Lam làm việc luôn luôn cẩn thận. Từ việc cô ấy xếp đặt kế hoạch cũng có thể thấy được. Cô ấy là một người tâm tư kín đáo, cho nên cô ấy nhất định sẽ không để bản thân bị nguy hiểm. Cũng nhất định không thể nào không cẩn thận lại lạc bọn họ được. Trừ phi cô ấy cố ý bỏ đi, hoặc là cô ấy căn bản là không có ý định đi cùng bọn họ. Với lại cẩn thận nghĩ một chút, tối hôm nay cô ấy vô cùng kỳ quái. Từ lúc dẫn cô tới Mạc gia, vẫn còn có kế hoạch gì đó. Mặc dù cô ấy không nói, cô cũng không hỏi. Nhưng từ kết quả này mà xem, cô ấy hẳn là cố ý tới Mạc gia. Thậm chí có thể nói, cô ấy là muốn tìm cách đi vào Mạc gia. Nhưng tại sao cô ấy lại muốn vào Mạc gia đầm rồng hang hổ này? Còn muốn ở trong Mạc gia làm gì? Cũng không thể biết. Tiểu Lam, Tử Thất Thất nói khẽ, trong lòng âm thầm hỏi một câu, cậu rốt cuộc đang làm gì vậy? Thất Thất. Bách Hiên thấy cô ngẩn ra, khẽ lớn tiếng gọi cô. A, Tử Thất Thất lúng túng trở lại bình thường. Chuyện Phương Lam anh sẽ nghĩ biện pháp. Cho dù cô ấy thật sự rơi vào trong tay Mạc Tử Hàn, cô ấy cũng nhất định sẽ không sao. Em yên tâm đi, anh có biện pháp bảo vệ cô ấy an toàn. Vẻ mặt Bách Hiên kiên định. Tử Thất Thất thấp thỏm bất an, có chút hỗn loạn. Hiện tại cô không sợ Phương Lam bị Mạc Tử Hàn bắt được, mà bây giờ cô quan tâm chính là cô ấy rốt cuộc muốn ở Mạc gia làm cái gì. Nhưng ngàn vạn lần đừng làm loạn mới tốt. Em biết rồi, chúng ta về trước thôi. Cô nói khẽ, ra vẻ trấn định, lập tức xoay người muốn đi khỏi đây. Bách Hiên nhìn biểu tình trầm trọng trên mặt cô, trong lòng cũng có rất nhiều nghi ngờ, mà lớn nhất chính là Phương Lam, một cô gái yếu đuối, tại sao lại muốn tới đây? Bên trong biệt thự tất cả mọi người bởi vì tiếng nổ vừa mới phát ra kia đều trở nên luống cuống tay chân, thấp thỏm bất an. Mà Phương Lam sau khi bỏ chạy khỏi thư phòng, cô thấy Hướng Tử Thất Thất và Bách Hiên bỏ trốn. Lại quét sạch mấy cái đuôi đi theo bọn họ rồi xác nhận an toàn của hai người mới quay lại. Lại một lần nữa tới biệt thự Mặc Gia. Đi tới tầng ngầm dưới đất. Cô giống như vô cùng hiểu rõ địa hình của Mặc Gia. Chọn lựa chuẩn xác từng ngõ ngách. Tránh khỏi từng tên bảo vệ. Trong vàng phút ngắn ngủi liền tìm tới nơi cô muốn tìm. Một hầm giam. Cô đột nhiên mừng rỡ như điên. Nhìn hầm giam trước mắt. Nhìn vách tường bằng sắt. Nhìn cửa lao bằng sắt. Còn có khe hở rất nhỏ ở cửa lao. Không sai, chính là trong này. Cô kích động tiến lên, vươn tay muốn mở cánh cửa kín này, nhưng một luồng điện mạnh mẽ truyền vào hai tay cô rồi truyền lại vào cả thân thể. À! Cô kêu lên một tiếng sợ hãi. Cả người thình lình bắn ra. Nặng nề ngã xuống đất. Thân thể co quắp lại. Sau đó mới từ từ khôi phục. Nhưng cảm giác tê dại vẫn còn lưu lại. Đây là có chuyện gì? Tại sao lại có điện? Hơn nữa dòng điện còn mạnh như vậy, nếu cô là người bình thường đã sớm chết rồi. Đáng chết! Hai mắt cô nhanh chóng tìm kiếm. Chỉ cần tìm được rồi phá dây dẫn đi. Vậy cánh cửa với vách tường bằng sắt này đối với cô căn bản là không có vấn đề. Nhưng cô tìm hết mọi chỗ nhưng lại không có thấy. Chẳng lẽ là ở bên trong cửa lao sao? Làm sao bây giờ? Thật vất vả mới vào khu biệt thự Mặc Gia bảo vệ xâm nghiêm này. Thật vất vả mới tìm được nơi này. Rõ ràng hiện tại đã gần trong gang tấc. Chẳng lẽ cô phải trợn mắt nhìn mà không có biện pháp đi vào sao? Ai đấy? Người canh gác vừa mới nghe được thanh âm sợ hãi nào đó. Cho nên lập tức chạy tới nơi này xem xét. Không nghĩ tới vậy mà thấy được một người phụ nữ gục trên mặt đất. Người đâu có người xông vào hầm giam. Hắn vừa lấy súng ra vừa hô to. Lông mày Phương Lam cau lại. Lập tức đứng lên. Hoàn toàn không sợ súng trong tay gã kia. Hai ba bước đã tới trước mắt gã. Không đợi gã kịp phản ứng. Cô lập tức vươn tay. Bóp lấy cổ gã. Chỉ nghe một tiếng răng rắc. Xương cổ nháy mắt bị bẻ gãy. Người nọ lập tức mất mạng. Xanh xanh xanh. Xanh xanh xanh. Thanh âm báo động chói tai đột nhiên vang lên. Phương Lam vung tay vứt thi thể gã kia lên mặt đất. Hai mắt cô hung hăng nhìn chằm chằm cửa lao bằng sắt kia. Chân mày nhíu lại. Dùng sức nắm chặt hai tay. Cô sẽ trở lại. Cô nhất định sẽ trở lại. Hung hăng cắn răng. Sau đó đột nhiên xoay người. Nhanh chóng rời khỏi nơi này. 3 giờ sau biệt thự Mặc Gia từ từ khôi phục lại sự bình tĩnh. Mỗi người đều trở lại cương vị của mình tiếp tục công việc. Mọi chuyện giống như chưa từng xảy ra. Mọi thứ lại như cũ. Trong phòng ngủ lầu 2 Mặc Tử Hàn nằm ở trên giường lớn mềm mại đột nhiên chau mày. Sau đó mở hai mắt ra. Điện hạ. Thổ Nghiêu vẫn đứng bên giường thấy anh mở mắt, lập tức cung kính khom lưng 90 độ về phía anh. Mặc Tử Hàn cao mày ngồi dậy. Trong đầu nghĩ lại chuyện trước khi hôn mê. Chân mày lại sâu hơn một tầng. Mà hai tay cũng hung hăng nắm chặt. Tôi hôn mê bao lâu rồi? Anh lạnh lùng hỏi. Thưa Điện Hạ, 3 giờ... Thổ Nghiêu trả lời. 3 giờ. Lần này dùng không phải thuốc mê lần trước sao? Kim Hâm và Hỏa Diễm đâu? Hai mắt anh lạnh như băng quét một lượt cả gian phòng, chỉ có một mình Thổ Nghiêu. Bọn họ vẫn còn hôn mê, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Thổ Nghiêu lại trả lời. Vậy Tử Thất Thất đâu? Thổ Nghiêu khẽ dừng lại. Lần thứ ba mở miệng vẫn máy móc nói. Tử Tiểu Thư và Bách Tổng. Còn có cô gái Tử Tiểu Thư mang đến. Bọn họ đều đã trốn khỏi biệt thư. Bây giờ còn chưa tìm được tung tích bọn họ. Mặc Tử Hàn nghe được lời anh ta, lửa giận tăng lên, khuôn mặt lạnh như băng đằng đằng sát khí. Lại để cho cô ấy chạy thoát. Người phụ nữ chết tiệt kia lại thoát khỏi anh. Thật là đáng chết, đáng chết, đáng chết. Tại sao anh không có cách nào bắt được cô ấy? Tại sao anh không có biện pháp trói buộc cô ấy bên cạnh mình? Rõ ràng chỉ là một người phụ nữ nho nhỏ. Rõ ràng có sự khác biệt so với anh. Rõ ràng ở trước mặt của anh thì nhu nhược không chịu nổi một kích. Nhưng tại sao cô ấy có thể hết lần này đến lần khác thoát khỏi tay anh? Sớm biết kết quả chính là công dã tràng như thế này. Vậy từ lúc anh giơ súng về phía cô anh không nên do dự. Một súng bắn chết cô. Nhưng mà. Điện hạ. Thổ Nghiêu đột nhiên lên tiếng cắt đứt luồng suy nghĩ của anh. Nói. Anh lớn tiếng gầm nhẹ. Thổ Nghiêu khẽ cúi đầu. Khẽ nói. Điện hạ ngài không cần phải lo lắng. Tử Tiểu Thư nhất định sẽ trở lại bên cạnh điện hạ. Nghe lời của anh ta. Hai mắt hẹp dài của Mặc Tử Hàn đột nhiên nhìn chằm chằm anh ta. Lạnh lùng nói. Cậu dựa vào cái gì mà khẳng định như vậy? Chỉ bằng việc tôi bắt được một người. Một người. Mặc Tử Hàn nghi hoặc. Là ai? Là Mặc Thiên Tân, Mặc Tiểu Thiếu Gia. Mặc Tử Hàn kinh ngạc. Mặc Thiên Tân. Anh ta bắt được Mặc Thiên Tân. Chuyện như thế nào? Anh hỏi tới. Thổ Nghiêu trả lời. 3 giờ trước. Tôi trong lúc vô tình phát hiện Tiểu Thiếu Gia lén lút núp ở phủ cận cửa lớn. Tôi nghĩ nếu có cậu ấy. Liền nhất định tìm được Tử Tiểu Thư. Cho nên bắt cậu ấy tới. Nó giờ ở đâu? Đang ở phòng kế bên. Mang nó tới đây. Cái này. Sợ rằng. Mặc Tử Hàn thấy anh ta ấp a ấp úng, chân mày càng cao chặt, trầm giọng rít lên ra lệnh. Nói cho tôi. Vâng. Thổ Nghiêu lính mệnh. Bởi vì từng nghe Kim Hâm và Hỏa Diễm từng nói Tiểu Thiếu Gia thông minh nhanh trí. Mưu ma trước dường vô cùng. Hơn nữa vốn có thể ở trong lời nói hỗn loạn suy nghĩ người khác. Nhân cơ hội thoát thân. Cho nên lúc thuộc hạ nhìn thấy Tiểu Thiếu Gia liền tự tiện đánh ngất xỉu cậu ấy. Cho nên lúc này cậu ấy còn hôn mê. Không có cách nào dẫn cậu ấy tới gặp điện hạ. Mọi chuyện đều do thuộc hạ tự tiện làm chủ. Xin điện hạ trách phạt. Mặc Tử Hàn nghe lời giải thích của anh ta, lửa giận nổi tâm mơ hồ lui bớt vài phần. Anh ta nói không sai. Bất kể là ai nhìn thấy đứa bé kia, chỉ cần hơi thả lỏng nói với nó mấy câu, cũng sẽ bị lời của nó dẫn dụ. Lúc trước Kim Hâm và Hỏa Diễm chính là ví dụ tốt nhất. Mà nhìn thấy nó rồi lập tức đánh ngất xỉu mang về. Đây là phương pháp tốt nhất. Cái này không thể trách cậu, cậu làm rất tốt. Mặc Tử Hàn thanh âm thả nhẹ, cơn giận dữ cũng chậm chậm bình phục. Nhưng Thổ Nghiêu vẫn cúi đầu cau mày. Hồi lâu cũng không có ngẩng đầu lên. Hơn nữa còn thấp thỏm mở miệng. Lại kêu. Điện hạ. Mặc Tử Hàn thấy thanh âm anh ta dè dặt, nhìn bộ dáng khẩn trương của anh ta, nghi ngờ nói, còn có chuyện gì? Điện hạ, lúc ngài hôn mê và Tử tiểu thư chạy trốn, Hầm Dao bị người khác xâm nhập. Hai mắt Mặc Tử Hàn trong nháy mắt trừng lớn, lộ ra khuôn mặt khiếp sợ. Hầm giam bị người ta xâm nhập. Là ai? Có bắt được người không? Anh lớn tiếng chất vấn, trong lòng bối rối không thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 138 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt thất nhập. Chương 139. Thích là gì? Yêu là gì? Vẫn chưa. Thổ Nghiêu trả lời. Ngay cả là ai cũng không biết. Mặc Tử Hàn khẩn trương hỏi tới. Thổ Nghiêu cúi đầu thật sâu. Trả lời. Sau khi tiếng nổ phát ra, hệ thống giám sát Hầm Giam liền bị người phá hủy. Cũng không thấy rõ người đó là ai. Mà bảo vệ Hầm Giam gần nhất sau khi phát ra tiếng cảnh báo liền bị người vặn gãy cổ. Có thể do anh ta thấy được khuôn mặt người đó cho nên bị diệt khẩu. Mặc Tử Hàn nghe những lời này khuôn mặt liền trở nên kích động. Rốt cuộc là ai xông vào Hầm Giam? Hắn tới Hầm Giam làm gì? Hơn nữa mọi chuyện đều trùng hợp như vậy. Đầu tiên là Tử Thất Thất. Liên tiếp các sự việc lập tức xảy ra. Quả thực giống như là được tỉ mỉ xếp đặt. Mà mưu kế này vô cùng tinh diệu. Lợi dụng vụ nổ lớn như vậy để khiến mọi người bên trong sợ hãi. Sau đó bọn họ một bên nhân cơ hội chạy thoát. Một bên nhân cơ hội nhảy vào. Thật sự là một biện pháp nhất cử lưỡng tiện. Nhưng mà, người có thể nghĩ đến biện pháp tốt như vậy là ai đây? Tử Thất Thất, Bách Hiên, hay là trên khuôn mặt Mặc Tử Hàn hốt nhiên lộ ra một tia kinh nghi. Lúc Tử Thất Thất xông vào thư phòng, người phụ nữ đi cùng cô ấy là ai? Lẽ nào cô ta chính là Phương Lam? Anh nhớ rõ cô ta đã hô lên với Tử Thất Thất một tiếng. Thất Thất! Ngu ngốc! Sao cậu lại quên phòng trống 54.548? Phòng trống 54.548. Đây là biệt hiệu. Là biệt hiệu để cho phát nổ khiến bọn họ hôn mê. Thứ này lần đầu tiên anh thấy. Hẳn là do cá nhân nghiên cứu chế tạo. Hơn nữa dược vật nồng đậm mang theo bên trong. Chẳng lẽ thứ kia là do người phụ nữ kia làm ra? Là do người phụ nữ tên Phương Lam kia làm? Vậy thì người xông vào Hầm Giam cũng là cô ta sao? Cô ta rốt cuộc là ai? Tốc tốc tốc! Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Mặc Tử Hàn, cũng cắt đứt lo lắng của anh. Vào đi. Anh lạnh giọng. Cửa phòng bị mở ra, Kim Hâm và Hỏa Diễm cùng đi vào, đứng ở trước mặt của hắn, cung kính cúi đầu. Điện hạ. Điện hạ. Cặp mắt lạnh như băng của Mặc Tử Hàn nhìn bọn họ, đầu tiên nói một câu. Hai người không có chuyện gì chứ? Không có gì, cảm ơn điện hạ đã quan tâm. Không có gì, cảm ơn điện hạ đã quan tâm. Hai người đồng thanh nhưng vẫn cúi đầu, cũng không có ngẩng lên. Sao vậy? Các cậu có chuyện gì muốn nói? Mặc Tử Hàn khẽ nhíu mày nhìn bọn họ. Điện hạ. Kim Hâm mở miệng trước tiên. Máy móc nói, chuyện lần này là lỗi của tôi. Tôi không nên tự tiện mang Tử tiểu thư vào. Tôi phải cẩn thận mới đúng. Xin điện hạ nhất định phải trách phạt tôi. Đôi mắt Mặc Tử Hàn hờ hững nhìn thân hình cao lớn của anh ta. Nhìn chân bọn họ vẫn còn chưa vững. Tựa hồ là thuốc mê vẫn còn chưa tan hết. Anh nhíu mày âm thầm thở dài một hơi, sau đó lạnh lùng nói chuyện lần này đích xác là lỗi của anh, nên phạt. Nhưng tôi nghĩ cậu với Hỏa Diễm vội vã chạy tới đây như vậy, hẳn không phải vội vã tới đòi phạt a. Nói đi, còn có chuyện gì? Thưa Điện Hạ, Hỏa Diễm khẽ người đầu lên, nhìn anh trả lời. Nói, lúc xảy ra chuyện, ngài hạ lệnh cho chúng tôi lập tức đóng cửa. Hai người chúng tôi bởi vì gấp gáp cho nên buông lỏng tay người phụ nữ kia. Nhưng người phụ nữ kia lại trở tay nắm lấy chúng tôi. Tuy rằng nhất thời khinh thường, nhưng người bình thường không thể chế phục chúng tôi. Thế mà thân thủ người phụ nữ kia. Hỏa Diễm muốn nói lại thôi. Nói tiếp đi. Mặc Tử Hàn ra lệnh. Vâng. Hỏa Diễm lính mệnh. Nói tiếp. Thân thủ cô ta tuyệt đối không dưới chúng tôi. Hẳn là sát thủ đã trải qua huấn luyện đặc thù. Sát thủ được huấn luyện đặc thù. Chân mày Mặc Tử Hàn càng trao càng chặt. Nếu thân thủ người phụ nữ kia thật sự tốt như vậy, thế thì người xông vào hầm giam nhất định là cô ta. Hỏa Diễm. Anh đột nhiên lớn tiếng. Vâng. Hỏa Diễm khẽ cúi đầu chuẩn bị lính mệnh. Anh đi điều tra một người phụ nữ tên là Phương Lam. Nhất định phải tỉ mỉ điều tra cho tôi. Từ lúc cô ta sinh ra, bất kể là chuyện gì đều phải tra xét rõ ràng cho tôi. Vâng. Kim Hâm. Vâng. Kim Hâm cũng khẽ cúi đầu chuẩn bị lính mệnh. Đôi mắt hẹp dài của Mặc Tử Hàn lạnh lùng nhìn anh ta. Nói. Tôi vừa nãy đã nói anh đáng bị phạt. Vậy tôi hiện tại xử phạt anh. Tôi lệnh cho anh trong vòng một tháng tìm được người phụ nữ tên là Phương Lam này. Bắt cô ta tới trước mặt tôi. Vâng. Kim Hâm lính mệnh. Thổ Nghiêu. Mặc Tử Hàn đem tầm mắt chuyển rời đến trên người của anh ta. Vâng. Thổ Nghiêu cùng Kim Hâm và Hỏa Diễm giống nhau, khẽ thấp người, chờ đợi mệnh lệnh. Anh canh giữ bên cạnh tiểu thiếu gia, nó dậy thì gọi người báo cho tôi biết, đồng thời phải một tấc cũng không rời trông chừng nó. Nó nói gì anh cũng đừng tin tưởng. Anh chỉ cần bảo vệ tốt nó cho tôi. Giám sát nó tốt là được. Mặc Tử Hàn liên tục hạ lệnh dặn dò. Vâng. Thổ Nghiêu lính mệnh. Được rồi, các cậu đều đi xuống đi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Vâng, vâng, vâng. Ba người đồng thanh, sau đó xoay người rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cả căn phòng lớn như vậy giờ chỉ còn lại một mình Mặc Tử Hàn. Hắn từ từ nhắm hai mắt lại, nặng nề thở ra một hơi. Trong nháy mắt rất nhiều nghi vấn đều đặt ở trong đầu của anh. Nhưng khiến anh thở không nổi. Chính là việc Tử Thất Thất dùng thân thể của mình bảo vệ Bách Hiên. Mỗi một lần hiện lên trong đầu trái tim của anh đều co rút đau đớn một lần. Kỳ thật anh biết rõ. Tử Thất Thất bởi vì Bách Hiên là ân nhân cứu mạng của cô. Cho nên mới liều chết cứu giúp. Xếp hàng thứ nhất là con trai Mặc Thiên Tân của cô ấy. Xếp hạng thứ hai là bằng hữu quan trọng nhất Phương Lam của cô. Vậy xếp hàng thứ ba chính là ân nhân cứu mạng Bách Hiên sao? Nhưng mà anh cũng từng cứu mạng cô. Hơn nữa còn là dùng mạng của mình để cứu. Nếu nói về ân tình, anh cũng không ít hơn Bách Hiên. Vậy rốt cuộc xếp thứ ba trong lòng cô ấy là ai? Nếu là anh mà không phải Bách Hiên, hắn sẽ vui vẻ ư? Thứ ba. Thứ ba. Thứ ba. À, anh cười khẽ, hai tay nắm chặt, hai mắt hung hăng trừng lớn, sau đó nhíu chặt. Thực sự, anh muốn chỉ có thứ nhất. Từ Thất Thất, anh khẽ gọi. Sau đó lạnh lùng nói ra, giống như một pháp sư. Cuộc sống của em đã không còn do em giữ lấy. Đụng tới Mạc Tử Hàn tôi, nhất định là kiếp số đời này của em. Cho nên cuộc sống kế tiếp của em, để tôi tiếp quản. Bắt được cô ấy, kiềm chế cô ấy, nhốt cô ấy, khống chế cô ấy, cuối cùng để cô ấy ở bên cạnh mình. Thích là gì? Vậy yêu là gì? Những thứ hư vô mờ mịt đó căn bản không thể khiến người ta tin được thực sự vẫn là người còn sống. Có thể làm cho người an tâm nhất. Trong lầu khu nhà ở, Tử Thất Thất và Bách Hiên vội vội vàng vàng trở lại căn hộ. Nhưng lúc mở cửa ra, lại phát hiện đèn phòng khách vẫn sáng. Lại không có một ai. Thiên Tân đâu? Chẳng lẽ là đi ngủ rồi? Tử Thất Thất nghi hoặc lập tức đi đến cửa phòng ngủ của Mạc Thiên Tân. Rón rén mở cửa phòng. Lại thấy đèn bên trong phòng ngủ cũng mở. Mà trên giường không có bóng người. Thậm chí căn bản vẫn chưa có người động tới. Người đâu? Làm sao lại không có ở đây? Thiên Tân! Tử Thất Thất một bên lớn tiếng gọi, một bên đi vào phòng. Hai mắt không ngừng quét bốn phía trong phòng, cuối cùng tầm mắt rơi vào phía đầu giường, khiếp sợ đến sửng sốt. Theo sau Bách Hiên đi tới cũng quét mắt một vòng trong phòng. Nghi hoặc nhíu mày, trong lòng mơ hồ bất an. Nhưng an ủi nói, có thể ở trong toilet. Anh đi xem giúp em. Em đừng vội. Anh nói xong liền lập tức ra khỏi phòng bắt đầu tìm kiếm. Mà Tử Thất Thất lại sững sờ đứng tại chỗ. Hai mắt nhìn chằm chằm tủ đầu giường trống trơn. Trong lòng bắt đầu kích động lại thấp thỏm. Không thấy cặp sách của Thiên Tân, người cũng không thấy đâu. Nó sẽ đi đâu chứ? Trong lúc cô rời khỏi đây, nơi này xả ra chuyện gì ư? Nhưng mà mọi thứ vẫn giống như trước khi cô đi. Chẳng lẽ là Thiên Tân một mình đi? Là thừa dịp bọn họ không ở đây mà bỏ đi sao? Hay là có nguyên nhân khác? Thiên Tân! Thiên Tân! Thiên Tân! Cô bất an khẽ nói. Mỗi lần cô gọi tên cậu, lo lắng trong lòng cô lại tăng lên. Đột nhiên, cô đem tầm mắt chuyển tới cửa phòng. Hoang mang bước chân, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ngủ. Muốn đi ra ngoài tìm kiếm. Thiên Tân! Thiên Tân! Thiên Tân! Cô vừa không ngừng gọi, vừa nhanh chóng chạy tới cửa khu nhà. Vội vội vàng vàng mở cửa ra. Nhưng lại đụng phải Phương Lam vừa vặn trở về. Tiểu Lam! Tử Thất Thất giật mình, sợ hãi nắm lấy cánh tay cô nói, cậu không sao chứ? Có bị thương không? Tớ không sao. Phương Lam nhẹ nhàng trả lời, giọng nói thản nhiên bình thường. Tử Thất Thất nghi hoặc nhìn bộ dáng của cô, lo lắng hỏi, cậu làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tớ không sao, thật sự không có chuyện gì. Phương Lam nói xong, khóe miệng khó khăn cười, sau đó lập tức nói sang chuyện khác, cậu sao lại vội vàng như vậy? Vẻ mặt Tử Thất Thất lo lắng kích động nói, không thấy Thiên Tân đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 139 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật, chương 140, người một nhà ba người. Cái gì? Phương Lam khiếp sợ, không thấy Thiên Tân đâu. Sao lại thế này?

lại kiên định đưa ra đáp án. Trái tim Bách Hiên giống như sau khi bị vỡ nát lại bị giẫm thêm một cước, vừa đau đớn lại vừa bi thương, vỡ lại vỡ. Đau quá! Anh đau đến mức hô hấp cũng khó khăn, anh đau giống như sắp chết. Thất thất! Anh khẽ gọi tên cô, nhưng không biết cô sẽ nói tiếp cái gì nữa. Những lời tuyệt tình mà cô vừa nói, một chút cũng không để lại đường sống cho anh, hoàn toàn dập tắt hy vọng của anh. Anh nên làm cái gì bây giờ? Anh nên nói cái gì? Anh phải vãn hồi như thế nào? Bách tiên sinh! Tử thất thất đột nhiên gọi anh một cách xa lạ. Bách Hiên cả kinh. Bách tiên sinh! Cô ấy ngay cả tên anh cũng không muốn gọi sao? Đôi mắt lạnh như băng của tử thất thất nhìn khuôn mặt bị đả kích lớn kia. Trái tim có chút không đành lòng. Nhưng nắm chặt tay mình. Khẽ nói. Còn nhớ rõ ước định giữa tôi và anh không? Anh đã nói. Chỉ cần tôi với anh kết giao một tháng. Như vậy anh cứu mạng 7 năm trước. Còn sự chiếu cố trong 7 năm này. Mọi thứ đều xóa bỏ. Mà bây giờ một tháng đã sớm qua. Cho nên ăn tình trong 7 năm này, tôi đã không còn nợ anh nữa. Mà lần này chuyện anh giúp tôi thoát khỏi Mặc Tử Hàn, cũng bởi chuyện tôi cứu anh mà xóa hết rồi. Vậy nên từ hôm nay trở đi, anh là anh, tôi là tôi, chúng ta xem như cho tới bây giờ chưa từng quen biết. Bách Hiên khiếp sợ nhìn cô. Khẽ run mở ra đôi môi của mình. Đau đớn nói. Em thật sự muốn tính toán rõ ràng với anh như thế sao? Em thật sự muốn đoạt tuyệt mọi quan hệ với anh. Ngay cả là bạn. Cũng không được sao? Xin lỗi. Tử thất thất xin lỗi. Lạnh lùng nói. Tôi lập tức sẽ rời khỏi đây. Cảm ơn anh mấy ngày qua đã để tôi ở đây. Tạm biệt. Cô nói xong liền bước chân đi, không có thu dọn bất kỳ thứ gì, đi nhanh tới cửa phòng. Tử thất thất. Bách Hiên vội vàng đuổi theo, nắm lấy tay cô, ngăn cô rời đi. Buông tôi ra. Tử thất thất đưa lưng về phía anh, lạnh lùng ra lệnh. Đừng đi. Bách Hiên khẩn cầu. Những lời nên nói tôi cũng đã nói rõ. Xin anh buông tôi ra. Anh không buông. Bách Hiên cự tuyệt. Thét lên. Anh biết là em sợ Mặc Tử Hàn gây phiền toái cho anh. Cho nên mới muốn phủ sạch quan hệ với anh. Nhưng anh không muốn như vậy. Anh không muốn làm người xa lạ với em. Mặc dù ước định của chúng ta đã kết thúc. Mặc dù em đã trả sạch tất cả ân tình với anh. Nhưng nhận biết vẫn là nhận biết. Đời này không có gì thay đổi. Cho nên ít nhất để anh trở thành bạn được không? Anh giống như là bắt được một cơ hội mong manh duy nhất. Gắt gao nắm lấy, không muốn buông tay. Tử thất thất đưa lưng về phía anh. Dáng đứng cứng ngắc. Cô cố gắng giữ vẻ mặt lạnh như băng. Khẽ cắn môi dưới. Sau đó bàn tay bị anh nắm chặt kia. Dùng sức vung ra. Xin lỗi. Cô cuối cùng bỏ lại ba chữ này. Sau đó tiếp tục bỏ đi. Nhanh chóng rời khỏi khu nhà. Dầm thanh âm cánh cửa bị đóng lại vang vọng trong phòng khách.